Năm tháng vội vàng, nhoáng lên một cái trôi qua 10 năm, trên chân lộ duy nhất truyền đến các loại tin tức chấn nhiếp thế gian. Từng bá chủ thiên tài ngã xuống, từng vị quật khởi, đó là một con đường đế đẫm máu. Trung Hoàng chấn nhiếp thế gian, ở thời đại này nở rộ ra vầng hào quang rực rỡ nhất. Trong một đêm giết liên tiếp 20 cường giả các tộc lại có khí thế người sau vượt người trước. Quá khứ chỉ ở bắt đầu mới có thể nghe danh tiếng của hắn, nhiều năm qua hắn ở chỗ sâu trong tinh không cũng không tính nổi danh gì lắm, ngày gần đây mới đi vào chân lộ duy nhất lại chiến đến các tộc run rẩy. Trung Hoàng bạo phát cái cửu u từng chung một thời đại với hắn ở thời đại này chiếu rọi ra vầng hào quang rực rỡ nhất khắc tên vào cổ sử. Chết trận của cái cửu u như vậy, rốt cục bốc cháy lên lực lượng ngủ say trong khung và trong máu của Trung Hoàng. Trên chân lộ duy nhất trong mấy tòa đế quan phía trước đang đổ máu, chiến tới hồi gay cấn thiên tài sống sót mới được gọi là thiên tài. Kỳ tài ngút trời bị giết chết nhiều lắm, thật khiến người ta sợ run. Cách chương.